Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, chương 053. Rất đồi trụy, rất bạo lực. Thẩm Nhạc Thiên nuốt nước miếng. May là xảo thiệt như hoàng. Giờ phút này cũng là lời nói không có mạch lạc. Không cần không cần, cái này đầu liền tốt vô cùng. Khục khục, ý của ta là nếu không chúng ta tới vài bài vui sướng. Hôm nay dù sao là một ngày tốt lành. Ngươi nhìn, ba vui lâm môn, lễ Giáng sinh, lão đại sinh nhật, đính hôn. Đúng vậy, còn nữa, Tiêu Nhu ngày cưới cũng định rồi. Trời ơi, ta rốt cuộc đang nói gì? Nói xong sau, Thẩm Nhạc Thiên quả thật là hận không thể chính mình bóp chết chính mình. Nếu không ta giúp ngươi bấm. Thịnh Vũ đồng dạng không nói gì mà nhìn lấy hắn. Trời ơi, ngươi rốt cuộc đang nói gì? Lãnh thấu quét Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt. Mỗi một chữ đều là tại trên vết thương của người ta sát muối. Ngươi rốt cuộc là cố ý hay là cố ý? Ta, Thẩm Nhạc Thiên lấy đầu đập đất. Lần này thật sự xong rồi. Để cho tiểu hồ ly thương tâm, ca nhất định sẽ làm thịt hắn đi trêu chọc nàng vui vẻ. Cung Tiểu Kiều thờ ơ cười một tiếng, chính mình rót cho mình ly rượu, hướng về Cố Hành Thâm giơ ly rượu lên. Hôm nay là kính yêu của ta Thâm ca ca sinh nhật, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Cung Tiểu Kiều dường như tại rất cố gắng cân nhắc dùng từ. Cố Hành Thâm chuyên chú ngưng mắt nhìn nàng nghiêm túc suy tư bộ dáng. Trong con ngươi có lo âu cùng thương tiếc. Phốc, chính cạn ly mấy người. Trong miệng rượu còn không có nuốt xuống. Đột nhiên phản ứng lại Cung Tiểu Kiều cuối cùng bốn chữ là cái gì. Vì vậy tập thể phun. Công ơn nuôi dưỡng. Nhiều huyền diệu bốn chữ A. Vào lúc này nhìn lại sắc mặt của Cố Hành Thâm. Gió thổi báo giông tố sắp đến. Đường Dự đi tới đem đã lung la lung lay đứng không vững Cung Tiểu Kiều đỡ đi qua đặt ở bên cạnh. Lãnh Tĩnh Đạt, sau đó tiếp lời ống. Cái kia cái gì? Ta tới một bài bùng nổ a. Ồ, Đường Thiếu, tới một cái. Phía sau có người ồn ào lên, có ý định hóa giải bầu không khí. Mọi người cũng đi theo vỗ tay. Đường Dự chọn một bài BOOTIMUSIC. Sau đó bắt đầu hát. Khúc nhạc dạo nhạc êm dịu ấm áp thư giãn. Đường Dự ăn mặc nhân mô nhân dạng đứng ở nơi đó. Thâm trầm trạng xúc thế, thoạt nhìn thật đúng là rất có phạm nhi. Bất quá, ca từ sau khi bắt đầu WHENITBE going like THAT boom boom. Làm ta nghe được âm thanh của băng băng. Gơn y WANTTOPUTUOUPIN MIRUM. Nữ hài, ta muốn đem ngươi tại phòng ta ôm lấy. IWANNAPUTUOUPERGENTTHATVKO. Ta muốn đem ngươi chặn lại tường. THROWKUONDERBETNTAKEURCLORDSOF. Đem ngươi ném lên giường cùng đem y phục của ngươi cởi xuống. EVERIBODIDONTLITSLOWCONSIDERMEONEOFDEMFOC. Mỗi một người đều không thích làm chuyện này chậm rãi. Ta cũng thế. LETSGETOIT. Để cho chúng ta bắt đầu làm đi. Ghét toit, làm đi ghét toit, làm đi. Trời ơi, Đường Dự, ngươi cái này không phải bùng nổ a, ngươi đây là rất đồi trụy, rất bạo lực. Thẩm Nhạc Thiên cảm giác mình tối nay sắp bị giày vò điên rồi. Vốn là còn nghĩ lần này biểu hiện tốt nói không chừng châu phi chuyến đi liền có thể miễn. Bây giờ nhìn lại, không có 3 năm 5 năm hắn phỏng chừng đều không về được. Bất quá bài hát này không nhìn ca từ quang nghe lời toàn luật ngược lại là rất sống động. Cũng rất kéo theo không khí. Tần Nghiêu cùng Cố Tiêu Nhu tại nước Mỹ ngây người 4 năm. Nghe tiếng Anh không sai biệt lắm liền cùng tiếng mẹ đẻ một dạng rồi. Vào lúc này nghe cảm giác đặc biệt lộ liễu. Cố Tiêu Nhu thẹn thùng mà dúi đầu vào trong ngực của Tần Nghiêu. Đường Dự thực sự là trong lòng lại tại âm thầm vui mừng. May mắn Đường Dự rời đi sự chú ý của mọi người. Cung Tiểu Kiều hưng phấn đứng lên thay Đường Dự hoan hô. Thiếu chút nữa dẫm đạp trên ghế salon đi. Thẩm Nhạc Thiên kéo đều kéo không được. Mắt thấy nàng xé ra áo choàng cổ áo dây buộc. giơ tay lên một cái, dùng sức ném một cái. Đường Dự bài hát này. Yêu lúc ban đầu nghe bài hát này thời điểm không biết ca từ là có ý gì. Còn một lần ở nơi công cộng bỏ qua cho. Sau đó trong lúc vô tình ở trên mạng nhìn thấy nó phiên dịch. Hận không thể đập đầu tự tử một cái. Có hứng thú có thể chính mình đi thăm dò hoàn chỉnh ca từ. Phía sau càng hoang càng bạo lực gạch dưới đồng dạng đẩy mạnh phối nhạc nhìn văn. Sẽ có không giống nhau cảm thụ nhé. P.S. Buổi tối trở lại canh ba. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.